Bao nhiêu nỗi nhớ hóa hư không? Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thiệu Khiêm, anh phải nhớ một điều, cô ấy không phải là người vô liêm sỉ như anh nói. Giao dịch giữa hai người do chính anh đồng ý. Cô ấy chưa bao giờ nợ anh bất cứ điều gì. Cô ấy đối xử với anh rất tốt, là do anh ăn no rừng mỡ, nhưng tuyệt đối không phải là lý do anh chê bai cô ấy. Anh không có tư cách chỉ trích cô ấy. Đồ tồi tệ là chồng cũ của cô ấy. Anh không cần đến dự đám tang làm gì. Tôi nghĩ cô ấy cũng không muốn gặp lại anh. Chúc anh và đồng tinh Nguyệt hạnh phúc viên mãn, con đàn cháu đống. Nói xong, Hứa Nguyệt dứt khoát xoay người rời đi. 7. Chỉ còn Mạc Thiệu Khiêm đứng trơ trọi một mình. Trông anh ta cứ như bị kẻ khác rút cạn linh hồn vậy. Lúc anh ta tỉnh táo trở lại, muốn hỏi rõ toàn bộ sự việc, thì Hứa Nguyệt đã bắt taxi, bỏ đi mất rồi. Mạc Thiệu Khiêm không biết mình đã đứng ở chỗ này bao lâu. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cuối cùng cũng giúp não của anh ta hoạt động trở lại. Là đồng tinh Nguyệt gọi tới. Lần đầu tiên, Mạc Thiệu Khiêm không trả lời cuộc gọi của cô ta, mà nhanh chóng tắt điện thoại, bước nhanh về phía chiếc xe đậu cách đó không xa. Chiếc xe lao vút đi trên đường, Mạc Thiệu Khiêm không thể đếm được mình đã vượt bao nhiêu cái đèn giao thông. Cuối cùng anh ta đậu xe trước nhà cửa mình. Anh ta vội vã xuống xe. Thậm chí chưa kịp đóng cửa xe lại, anh ta đã sải ba bước đi đến trước của nhà mình. Vừa mở cửa, một luồng khí lạnh ập vào. Bây giờ là thời gian người giúp việc dọn dẹp nhà cửa, má Trần đang lau chùi trong phòng khách. Nhìn thấy Mạc Thiệu Khiêm về sớm hơn mọi ngày, há hốc kinh ngạc nói. Cậu Mạc, sao cậu lại về nhà vào giờ này? Mắt cậu bị sao vậy? Sao đỏ hoe thế? Ngay cả má Trần, người ít tiếp xúc với Mạc Thiệu Khiêm, ngay lập tức nhận thấy tâm trạng của Mạc Thiệu Khiêm đang rất suy sụp. Mạc Thiệu Khiêm sốt sắng hỏi, Đồng Khiết đang ở đâu? Mấy hôm nay có về nhà không? Đã hơn nửa tháng kể từ ngày cô ấy đệ đơn ly hôn rồi chuyển đồ đạc ra ngoài. Cô ấy không thể nào không thèm về nhà lấy một lần. Chắc chắn sẽ quay về nhà. Má Trần hơi sửng sốt, bà hơi ngạc nhiên khi thấy Mạc Thiệu Khiêm chủ động hỏi thăm về cô Đồng. Cậu Mạc, mấy ngày nay tôi đến dọn dẹp đều không gặp cô Đồng, tôi tưởng cô ấy đi du lịch. Cậu Mạc, nếu cậu có chuyện quan trọng muốn hỏi cô ấy thì có thể gọi cho cô ấy mà. Không phải Mạc Thiệu Khiêm chưa gọi cho Đồng Khiết. Trên đường về, anh ta gọi cho cô ấy gần chục lần, nhưng lần nào gọi cho cô cũng đều không liên lạc được. Cô ấy đã chặn số của anh ta, vì nghĩ vậy nên anh ta đã đi mua một chiếc điện thoại khác, xong gọi lại bằng số mới. Nhưng nó vẫn không cách nào liên lạc được với cô. Lời nói của Hứa Nguyệt như sét đánh bên tai, khiến đầu óc anh ta hỗn loạn. Ban đầu anh ta không tin điều này, đến bây giờ vẫn nhất quyết không tin. Đây nhất định là một trò đùa do Đồng Khiết và Hứa Nguyệt bày ra. Chỉ cần anh ta có thể tìm thấy cô, trò chơi sẽ kết thúc. 44 sao, làm sao cô ấy có thể 44 được? Đây là 3 tháng tiền lương, tôi trả trước cho chị, mấy ngày nay chị sẽ ở yên trong nhà. Tôi mua hết thời gian của chị. Khi nào thấy Đồng Khiết về nhà, thì hãy mau gọi điện nói cho tôi biết. Má Trần há hốc đứng đơ ngay tại chỗ, nhìn tấm thẻ trong tay mà ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu Mạc, bà còn chưa dứt lời, Mạc Thiệu Khiêm đã lại cầm chìa khóa xe rời khỏi nhà. Anh ta lái xe đến ngôi nhà cũ của nhà họ Mạc. Vừa xuống xe, anh ta đã chạy thẳng đến cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ ngày Đồng Khiết gả vào nhà họ Mạc, cô luôn được bố mẹ anh ta yêu mến. Hầu như cứ cách tuần, cô ấy lại đến đây thăm hai ông bà 2 hoặc 3 lần. Ngay cả khi họ đã ly hôn, dựa vào tình cảm của cô và hai ông bà, cô không thể nào không đến thăm họ lần nào. Kể cả nếu, cho dù muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với anh ta, cô ấy cũng sẽ đến gặp bố mẹ nhà họ Mạc trước. Có lẽ bố mẹ anh ta biết cô ấy đã đi đâu. Có lẽ bố mẹ anh ta vẫn còn liên lạc với cô ấy. Đầu óc Mạc Thiệu Khiêm rối loạn, thậm chí không nhận ra tay mình đang run rẩy ấn mật khẩu nhà. Cậu Mạc, anh ta vừa mở cửa, người hầu trong nhà liền đi tới chào hỏi. Họ dường như rất ngạc nhiên khi thấy anh ta hồ hởi xông vào nhà. Hai ông bà nhà họ Mạc nghe thấy tiếng động, lập tức chạy từ phòng khách ra đón. Bà Mạc là người phản ứng đầu tiên, đưa mắt nhìn người hầu đang chuẩn bị bữa tối một cái. Sau đó bước tới trước mặt Mạc Thiệu Khiêm trách móc. Sao con lại về nhà vào giờ này? Mẹ đã gọi cho con mấy cuộc nhưng không ai chịu nghe máy. Cách chương.